chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324 thăng cấp yêu tôn trung kỳ tương đương. Hai người lại về đến nhà, một cái đi phòng bếp tiếp tục bận việc, một cái biên soát Weibo. Biên chờ ăn sườn heo chua ngọt, soát Weibo lại soát đến giờ khóc giờ cười. Đứng dậy đi phòng bếp nói, Từ Đồ Phong, người xem, cảm giác toàn bộ Weibo thượng, đều là đôi ta bán đậu hủ thúi video. Này đó fan thật đúng là chính là, liền nàng ăn vụng điểm tâm, uống nước khoáng bộ dáng đều chụp được tới, ma chứng. Còn hảo không có làm ra cái gì câu lỗ mũi. Ninh Quần bất nhã tư thế tới, bằng không liền phải khứu lớn, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nếu không thích, ngày mai liền cấm chế chụp lén đi. Vẫn là thôi đi, tốt xấu, nhân ra cũng là hoa tiền tới. Tổng không thể như vậy nhiều trói buộc đi. Ân, người cao hứng liền hảo, ân, ta lại đi soát trong chốc lát, hảo, kế tiếp. Trần Thanh Thanh lại thấy được chính mình cấp Tư Đồ Phong lau mồ hôi ảnh chụp tổng cộng lau 7-8. Thứ, cư nhiên mỗi lần đều bị chụp còn bị chụp rất thâm tình, ngay cả chính mình cũng không biết. Chính mình cấp Tư Đồ Phong lau mồ hôi thời điểm, Tư Đồ Phong nhìn nàng nói chuyện thời điểm, là như vậy. Thâm tình, cảm giác chỉ cần bọn họ đứng chung một chỗ. Nhìn đối phương. Trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới người khác này ni ma rốt cuộc là như thế nào làm được rõ. Rằng là từ nội mà phát, tự nhiên mà vậy làm được sự tình, lại cảm giác, ách, chính mình đều phải khởi nổi da gà, nhưng cũng may. Các fan lại không có, người ở bên ngoài trong mắt thoạt nhìn, cũng không có, trừ bỏ hâm mộ. Vẫn là hâm mộ, có đặc biệt trung thực fan, chụp video phát đến Weibo. Xứng với phụ đề, cảm tạ ông trời, ban cho chúng ta Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong tương đương. Trong lời nói, thực chân thành, này một cái thiệp, bị đẩy lên hot search, rất nhiều người điểm tán, cùng bình luận, bởi vì là thật sự cảm tạ a. Trần Thanh Thanh trong lòng động dung cực kỳ, bị nhiều người như vậy yêu cầu. Cảm giác thật sự thực hảo, tâm cảnh thượng. Đột nhiên liền tấn chức Trần Thanh Thanh lập tức tại chỗ đà tòa. Cả người trên người, tiên khí bốn phía Tư Đồ Phong cảm giác được không thích hợp. Từ trong phòng bếp đi ra, liền nhìn đến nàng đà tọa bộ dáng, ánh mắt hơi hơi buồn bã, nha đầu đây là. Đột nhiên thăng cấp, soát Weibo soát thăng cấp, cũng là nghiêu bức hảo sao. Yên lặng đi qua đi cấp Trần Thanh Thanh quanh thân. Thiết lập một đạo phòng hộ cháo, để ngừa tiên khí tiết lộ, rồi sau đó tiếp tục trở về buồn sườn heo. Chua ngọt cơ hồ sườn heo chua ngọt vừa ra nồi. Trần Thanh Thanh bên kia liền bắt đầu thu công, vẻ mặt hưng phấn đứng dậy nói. Tư Đồ Phong, ta tiên pháp thăng cấp, yêu pháp cũng thăng cấp, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Cho nên nói, tu tiên tu chính là bản tâm. Cùng công pháp không quan hệ, công pháp là phụ trợ. Cũng rất quan trọng ân, chúc mừng nha đầu, thăng cấp yêu tôn trung kỳ tương đương. Ha ha, ta lại nỗ lực điểm, tiên pháp cũng thiên tôn. Đến lúc đó yêu thần song tu đều là tôn giả cấp bậc thật sự thật cao hứng a. Không nghĩ tới sau phàm, trải qua một ít việc, nhiều chút hiểu được, còn có thể thăng cấp lần này hạ phàm, không đến không a. Tư Đồ Phong sủng nịch sờ sờ nàng đầu nói, nha đầu lợi hại nhất, hừ hừ, chờ hồi thiên giới, chuyện thứ nhất chính là tìm ngươi đánh một trận, xem hiện tại chúng ta ai lợi hại tương đương, không cần đánh, ngươi lợi hại nhất, ngươi dám nhường ta thử xem, đánh tức phụ tội danh, hắn không nghĩ rơi xuống, trở về rồi nói sau, hiện tại nói, Tư Đồ Phong, ta sườn heo chua ngọt hảo không? Hảo. Đi ngồi xong, Trần Thanh Thanh lập tức đi ngoan ngoãn ngồi xong, Tư Đồ Phong sườn heo chua ngọt vừa. Ra nồi, liền hương khí bốn phía, chờ thượng bàn. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, nhiều như vậy, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ba người phân, nhưng lại đã quên. Mục Linh đêm nay không ở, Trần Thanh Thanh lập tức liền minh bạch. Cũng chưa nói cái gì, tổng muốn thích ứng không phải sao, sau này Mục Linh. Cũng không có khả năng cùng các nàng đi bầu trời a, hai người. ba người phân sườn heo chua ngọt, thu phục lúc sau cái bụng đều căng đến tròn vo, lão phu lão thê giống nhau đi ra ngoài phụ cận công. Viên Tiêu hạ thực, mới trở về tẩy tẩy ngủ, bởi vì ngày mai còn muốn dậy sớm bận việc. Đêm nay, hai người gì cũng không làm, đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm tương đương. Kế tiếp hai ngày cũng đều là ngày đầu tiên cái loại này hình thức. Có hot tôn ở, cư nhiên hợp với ba ngày, đều phá trăm triệu một ngày tin tức, muốn so một ngày nhiệt liệt cơ hồ cả nước nhân dân. Đều ở chú ý lần này từ thiện rốt cuộc thu như vậy nhiều tiền đâu. Nếu là tham ô chạy mất, vậy đáng sợ, nhưng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Chú định không phải loại người như vậy, ba ngày sau. Hai người triệu khai cuộc họp báo, hiện trường tới không ít phóng viên, còn thỉnh một ít quỹ hội từ thiện. Chuyên môn nhằm vào nhi đồng, bọn họ sẽ dùng này đó tiền. Ở cả nước sở hữu nghèo khó mảnh đất. Làm hy vọng tiểu học, làm những cái đó nghèo khổ nhân gia hài tử, miễn phí đi học, 9 năm giáo dục bắt buộc, cái này là cần thiết bảo đảm, mặt khác, còn chuyên môn nhằm vào người tàn tật nhi đồng, trong cô nhi viện hài tử tiến hành rồi giúp đỡ, 300 triệu nhiều nhân dân tệ, bị bọn họ tại đây một cái cuộc họp báo thượng, hòa cái tinh quang, kế tiếp sự tình, toàn quyền đều giao cho những cái đó quỹ hội từ thiện người đi thao tác tiền. Cũng trực tiếp cho đi ra ngoài, trực tiếp đương phủi tay trưởng quầy, không có biện pháp. Bọn họ không có như vậy nhiều thời gian, đi thực hành những cái đó sự tình, nên tận lực địa phương. Cũng đã tận lực còn có khác sự tình, yêu cầu bọn họ đi làm, mà lúc này đây từ thiện hoạt động. Ở cả nước đều khiến cho thật lớn dao động hưởng ứng không ít xã hội danh nhân. Làm từ thiện, trở thành tự chủ làm từ thiện đầu lệ, bởi vì thời gian hấp tấp. Mục Linh cái kia viện tuyến điện ảnh cơ hồ một kết thúc. Đạo diễn liền bắt đầu thu xếp bọn họ bắt đầu xem kịch bản, tổ chức đoàn phim, này một bộ. Cũng là điện ảnh hình thức, giảng thuật chính là một cái mẫu thân, từ nhỏ bị bọn buôn người bắt đi nữ nhi tìm mười mấy năm. Lại không tìm, lại trời xui đất khiến tìm được rồi không ít con nhà người ta. Lại như cũ ở kiên trì không ngừng, tìm chính mình hài tử chuyện xưa Trần Thanh Thanh xem kịch bản. Liền khóc phải biến, có thể là bởi vì chính mình mang thai duyên cớ, cũng có thể là bởi vì chính mình cũng là tử ngâm cùng tiểu quay mụ mụ duyên cớ chỉ là tưởng tượng đến cái loại này. Hài tử bị người xấu bắt đi tâm tình, trong lòng liền khó chịu đến muốn mệnh, một bên xem kịch bản. Một bên khóc đến thanh âm đều nghẹn ngào, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười đem nàng ôm vào trong lòng. Ngực nói, nha đầu, người đủ rồi a, người biết rõ, đó là diễn kịch nhưng là Tư Đồ Phong. Ta cũng biết, này đó kịch bản cải biên, đều là nơi phát ra với trong đời sống hiện thực phát sinh sự tình. Là hiện giờ xã hội này, nhất âm u một mặt đồ ngốc, chúng ta chủ động biểu diễn này bộ phim nhựa. Còn không phải là ở cải thiện loại tình huống này sao? Này bộ kịch ra tới, có thể cho gia trưởng đã chịu cảnh giác, sẽ càng thêm coi chừng hảo tự mình hài tử. Dần ra, bọn buôn người đó, không có sinh ý làm, dần dần cũng sẽ đổi nghề làm khác. Đây mới là, chúng ta phải làm chuyện này chung cực mục tiêu, bởi vì phải rời khỏi, rời đi phía trước, còn có thể làm nhiều ít, chính là nhiều ít. Hết chương.